Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 341 giam cầm. Với kinh nghiệm hai đời của Trần Nặc, rất ít cô gái sẽ không thích ăn đồ cay nóng. Lại nói tiếp cũng kỳ quái, kỳ thật Trần Nặc cũng không rõ, vì cái gì nữ hài tử đều thích ăn loại vật này. Một bát bún thập cẩm cay, Trần Nặc chỉ ăn một nửa, còn lại đều vào trong bụng Ni Veo. Sau đó Trần Nặc lại lột một con tôm hùm đất, nhét vào miệng Ni Veo. Giới quý tộc Anh đã đầu hàng hoàn toàn. Đó là cái gì vậy, tôm? Tại sao nó ngon như vậy? Ngon ngươi liền ăn nhiều một chút. Trần Nặc chỉ lột một con cho Ni Veo, còn lại liền để tiểu tỷ tỷ tự học thành tài. Thời tiết tháng 6, tại quầy hàng bên đường, tôm hùm đất cay với bia, quả thực là hưởng thụ lớn nhất trên thế gian. Trong vòng chưa đầy một giờ, cơm nước no nê. Trần Nặc và Ni Veo đã uống 6 chai bia, chậu tôm hùm đất đầu tiên đã được ăn xong từ lâu, chậu thứ hai cũng đã thấy đấy. Trong lúc đó Trần Nặc lại đi tới quầy thịt nướng yêu cầu một xiên thịt cừu cùng mấy xiên thận nướng. Ni Veo ăn đến mức miệng đầy dầu mỡ, lớp trang điểm trên mặt đều tiêu hết. Bộ âu phục trắng trên người cũng dính không ít dầu mỡ. Sau khi Ni Veo cơm nơ rượu say, lý trí dần dần trở lại trong đầu, cô gái có chút lo lắng nhìn một đống vỏ tôm trước mặt. Ăn nhiều như vậy. Nhiệt lương hôm nay vượt quá nhiều à, ta trở về phải làm tập thể dục bao lâu mới có thể tiêu hao hết nhiều nhiệt như vậy à. Vậy ngày mai không ăn. Không được, Ni Veo ngay lập tức lắc đầu, cùng lắm thì ngày mai bắt đầu tăng cường luyện tập gấp đổi ăn tối xong, Trần Nặc đưa Ni Veo về khách sạn. Sau đó cự tuyệt lời mời đưa Ni Veo lên lầu về phòng, đưa đến đại sảnh khách sạn liền bỏ chạy. Nói đùa cái gì? Quay lại phòng à? Vạn nhất cô gái này lại lấy ra một chuỗi chuông đeo trên cổ, muốn chơi cái gì âm thanh chuông càng lớn thì chứng tỏ ngươi càng thích ta. Trần Diêm La không dám cam đoan mình còn có nghị lực có thể cự tuyệt một lần nữa. Ni Veo lên lầu trở về phòng, trước tiên gửi tin nhắn cho Di Ma báo bình an, cô gái đứng trước gương trong phòng. Hôm nay thời gian của ngươi đã vượt quá tiêu chuẩn. Được rồi, ban ngày thuộc về ngươi, buổi tối là của ta. Ngươi phải bồi thường cho ta. Được rồi, thế nào để bù đắp, ngươi nghĩ biện pháp, ở chung một mình với hắn, chỉ cần ngươi có thể để cho hắn ở chung với ngươi một mình, ta phụ trách xử lý hắn. Ta cảnh báo ngươi, không được làm những hành động như lúc ở trong phòng tập thể dục ngày hôm qua. Ta không muốn hắn ta nghĩ rằng ta là một người phụ nữ tầm thường, đừng ngốc nghếch, em gái của ta, kỳ thật đàn ông đều thích bộ dạng này. Không. Nien lắc đầu, giọng điệu rất vững chắc, ta không thích điều đó. Bây giờ có thể tìm thấy anh ta, có thể ở bên cạnh anh ta đã rất hài lòng. Hôm nay ta đã có một khoảng thời gian tuyệt vời. Plato. Oh my god. Làm sao mà ta có thể có một đứa em gái ngu ngốc như ngươi, giữa nam và nữ nếu không phát sinh những chuyện thực tế? Ngươi đương nhiên không biết được loại vui sướng đó. Ta chưa bao giờ trải nghiệm nó, vậy ngươi đã bao giờ trải nghiệm nó? Đừng giỡn mặt với ta. Chúng ta thực ra vốn chính là một người. Ni Veo có chút khó chịu, dừng lại. Bây giờ ta rất hạnh phúc với hình thức này, ta không muốn ngươi làm hỏng mọi thứ. Nhưng mà... Không có nhưng gì cả, từ bây giờ, chị bị giam cầm, chị thân mến. Cái gì? Ngươi không thể làm thế. Được rồi, ta mới là chủ nhân, ta sẽ không thả ngươi ra. Ha! Hãy thử xem. Xem ngươi có thể nhốt ta lại không. Sáng hôm sau, Trần Nặc đến sảnh khách sạn gặp lớp trưởng và những người khác. Trong lớp trưởng rất hạnh phúc, hôm qua giám đốc đến thăm trường, trong lúc đó trợ lý tiểu thư được phái đi làm việc, lớp trưởng được kêu gọi đến bên cạnh giám đốc làm nhân viên phục vụ tạm thời. Điều này làm cho lớp trưởng nhất thời có một loại cảm giác được trọng dụng. Ban đêm còn được trộn lẫn trong một bữa tiệc tối, vì vậy, hôm nay đến thời gian làm việc, lớp trưởng rất tự tin. Rất muốn làm việc chăm chỉ để thể hiện tốt. Khi Di Ma và Ni Veo Nhi xuống lầu, Trần Nặc nhìn cô gái quý tộc, liền nhìn không được nhíu mày. Rõ ràng trạng thái tinh thần của cô không tốt lắm, vẻ mặt mệt mỏi, trong tay còn cầm một tách cà phê. Trần Sa Sa là người đầu tiên đi lên chào hỏi, sau đó dẫn mọi người ra ngoài. Trần Nặc cố ý đi xuống cuối cùng, cùng Ni Veo đi cạnh nhau. Tối qua ngươi ngủ không ngon sao? Trần Nặc nhíu mày. Ni Veo ngáp và uống một ngụm cà phê, tối qua ta đã tải xuống trò chơi Civili tầng 2 và chơi cho đến sáng. Được rồi, được rồi. Xong rồi, Em gái thể thao mạo hiểm thực sự bị hỏng và sắp biến thành một game thủ trạch nữ béo ú rồi. Chương 342 xem phim kỳ thật suốt đêm Nivelle không ngủ, quan trọng hơn là, cô không muốn nhân cách người chị lại đi ra. Chỉ là điều này, Nivelle sẽ không nói cho Trần Nặc biết mà thôi. Hôm qua đã đến thăm trường, hôm nay phòng giáo dục mời giám đốc ngoại thương Jima đến tham quan các di tích lịch sử của thành phố Kim Lăng. Cái gì mà Tường Thành Minh, cái gì mà Tần Hoài Phong quan các loại. Đối với chuyến thăm này, Trần Nặc là một người dân địa phương nên cũng không có hứng thú gì cả. Sau đó, khi đến điểm dừng đầu tiên là công thành Trung Hoa, Nivelle lặng lẽ kéo Trần Nặc. Lần này Trần Nặc không có quá lớn kháng cự. Ngày nóng như vậy, leo lên cổng thành Trung Hoa, Trần Nặc cũng không có hứng thú. Đối với việc bà giám đốc trường một lần nữa phái trợ lý rời khỏi công việc, loại chuyện này, người ngoài không có quyền hỏi qua. Người duy nhất hạnh phúc có lẽ là lớp trưởng. Vì vậy, lớp trưởng thay thế vị trí của Nivelle, tạm thời đóng vai trò là người giám sát của bà Jima. Sử dụng bài tập về nhà đã làm tốt tối qua làm bài giới thiệu tiếng Anh, theo bên cạnh bà Jima, làm việc chăm chỉ giới thiệu lịch sử lâu dài của thành Trung Hoa. Không thể không nói, trên thực tế, lớp trưởng vẫn là một người rất chăm chỉ. Hôm nay chúng ta làm gì? Nivelle lôi kéo Trần Nặc đi ra nửa con phố, nhìn xa xa, không ai chú ý tới, yên tâm. Ngươi muốn làm gì? Nghe ngươi à, nơi này là quê hương của ngươi mà. Nivelle cười nói. Trần Nặc suy nghĩ một chút. Thôi, xem như mang theo cô nàng quý tộc này ra ngoài ăn uống vui vẻ đi, cách công thành Trung Hoa gần nhất. Đó chính là đền thờ Phu Tử. Lục triều Cố Đô, Minh Đại Cống Viện. Vì vậy, Trần Nặc đã chọn không đi. Nói đùa sao? Đền thờ Phu Tử thì có gì thú vị, không khác gì các cửa hàng lưu niệm dùng để dụ dỗ du khách nước ngoài tới mua hàng. Về phần cống viện nhà Minh. Không phải chính là nơi để tổ chức khoa cử sao, là một học sinh, nơi kiểm tra thì có gì đáng để xem. Không đi. Vì thế, lôi kéo Nivelle, tìm một phòng trò chơi rồi chui vào. Đầu tiên là tại trò The King of Fighter hung hăng ngược đãi Nivelle mấy ván, trình độ của tiểu tỷ tỷ cũng chỉ là gamer. Sau đó kéo Nivelle chơi ném bóng rổ. Bất quá lần này Trần Nặc thất sách, Nivelle rõ ràng là một con quái vật có tài năng thể thao. Mặc dù ném bóng rổ này chỉ là một trò chơi, nhưng nó là một thể thao. Sau khi bắt đầu, lúc đầu còn chưa thích nghi, Nivelle nhanh chóng nắm được nhịp điệu, ném càng ngày càng chính xác hơn. Nếu Trần Diêm La không có dị năng mà nói, chỉ sợ thật đúng là không chơi được cô nàng này. Dùng dị năng thành công bảo trụ mặt mũi, sau đó đối mặt với tiểu tỷ tỷ lần thứ hai ngược đãi mấy ván. Nivelle đi vệ sinh một chuyến, lúc trở về, lại lôi kéo Trần Nặc rời đi. Phòng trò chơi nằm ngay sảnh bên trái của một rạp chiếu phim, ra khỏi phòng trò chơi là quầy lễ tân của rạp chiếu phim. Ngươi cùng ta xem bộ phim này đi, Nivelle chỉ vào một tấm áp phích lớn ở phía trước rạp chiếu phim. Trên áp phích là hình ảnh hai nhân vật chính mặc bộ đồ leo núi màu cam trên ngọn núi tuyết rộng lớn bao la. Vertical Limit, phim năm 2001, câu chuyện kể về nhân vật nam chính vì cứu người bạn gái gặp sự cố mà thất thủ tại núi tuyết, đã leo lên đỉnh K2 dũng cảm cứu người. Ách! Trần Nặc có chút ngoài ý muốn nhìn Nivelle, mặc dù bộ phim này xem như không tệ. Đối với kỹ xảo leo núi tuyết, thể thao mạo hiểm, nghĩ cách giải cứu, vân vân, trong tiêu chuẩn chuyên nghiệp được coi là chụp rất đúng chỗ, rất thực tế, cũng tương đối cứng rắn. Nhưng, ngươi là một chuyên gia thể thao mạo hiểm. Dù phim lại có chân thực, trong mắt của chuyên gia leo núi như ngươi thì cũng chỉ có như vậy thôi à, ta chỉ muốn xem cái này thôi, ngươi cùng ta xem. Nivelle nhìn chằm chằm Trần Nặc, trong ánh mắt có thêm một tia nhu tình. Trần Nặc nhất thời hiểu ý, cốt truyện của bộ phim này. Được rồi, ta hiểu rồi. Nam diễn viên leo núi tuyết, đấng cứu rỗi. Cũng khó trách Nivelle có chút xúc động. Nhìn sự dịu dàng trong mắt cô gái, Trần Nặc mềm lòng, không cự tuyệt, ngoan ngoãn đi mua hai vé, sau đó đưa Nivelle vào rạp chiếu phim. Rạp chiếu phim rất vắng vào buổi sáng. Trong phòng chiếu lớn như vậy, chỉ có trải rác vài bà khán giả. Nivelle kéo Trần Nặc ngồi xuống hàng cuối cùng, rất nhanh đèn trong phòng chiếu tắt đi, sau đó xung quanh lâm vào bóng tối. Bộ phim này kiếp trước Trần Nặc đã xem qua, mở đầu cốt truyện đều là tiết tấu tiêu chuẩn của các loại phim thương nghiệp. Đặc hiệu núi tuyết tại niên đại này dường như cũng thuộc về tiêu chuẩn tinh vi, chỉ có giá trị nhan sắc của nữ chính hơi kém một chút. Tiểu tỷ tỷ thể thao mạo hiểm, hẳn nên có dáng người nóng bỏng mới đúng. Nhìn Nivelle ở bên cạnh, đầu đã tựa vào vai Trần Nặc, trong lòng Trần Nặc thở dài, không nhúc nhích. Nivelle thấp giọng nói bên tai Trần Nặc, lúc trước, ngươi cũng đến cứu ta như vậy, đúng không? Trần Nặc trầm mặt một chút, thấp giọng nói, kỳ thật, ta. Lời còn chưa dứt, trong bóng tối, đôi môi mềm mại đã dán lên miệng Trần Nặc, chặn nửa câu sau của hắn trở về. Chương 343 ta có thể chờ đợi đầu lưỡi thiếu nữ mềm mại, nhưng có chút vụng về, phản phất không có kinh nghiệm gì, chính là rất cố gắng nhẹ nhàng cắn môi Trần Nặc. Trần Nặc bắt đầu bị động, nhưng rất nhanh, trong lòng bốc cháy, bắt đầu đáp lại. Một lát sau, trong bóng tối, Nivelle thở hổn hển co rúm về phía sau, đầu đặt lên vai Trần Nặc, trán nhẹ nhàng cọ sát vào cổ Trần Nặc. Trong bóng tối, giọng nói của cô gái rất nhẹ nhàng, Trần Nặc, ta thực sự thích ngươi. Ngươi đừng đẩy ta ra khỏi cuộc sống của ngươi được không? Nếu như nhất định phải đẩy ra, đừng đẩy quá xa. Được không? Thật khó để mô tả bằng lời nói chính xác, Trần Nặc đã xem bộ phim với tâm trạng như thế nào. Trên thực tế sau nụ hôn đó, tâm tư của Trần Nặc đã hoàn toàn không còn đặt vào nội dung phim, mặc cho thiếu nữ bên cạnh tựa vào vai mình, hai người tựa vào, cứ như vậy lẳng lặng, trải qua một giờ còn lại của bộ phim. Những cảnh hiệu ứng đặc biệt thú vị tuyệt vời. Thậm chí cuối bộ phim nhân vật anh hùng đã cắt dây leo núi, cùng những kẻ xấu cùng nhau rớt xuống vực sâu đồng quy vu tận. Tình cảnh như vậy, Trần Nặc cũng không có bất kỳ phản ứng nào nữa. Cô gái bên cạnh, hơi thở rất nhẹ nhàng. Trái tim Trần Nặc lại mềm mại như vậy. Trần Diêm La có thể đối với bất luận kẻ nào tâm ngoan thủ lạc, có thể giết người vô hình, có thể mí mắt cũng không chớp một cái. Nhưng đối với Nivelle thì không, đạo lý tương tự như vậy. Cũng được đặt trên người đom đóm, có thể đặt trên người của Ngư Nải Đường cùng những người khác. Một đời dây dưa vận mệnh, đồng sinh cộng tử, phụ thuộc lẫn nhau, loại số mệnh dây dưa, những người này là đối tượng duy nhất mà trong lòng Trần Nặc có thể đối xử mềm mại. Diêm La, là đối với người khác. Nhưng đối với những người này, Trần Nặc, dù sao cũng chỉ là Trần Nặc, sau khi xem xong bộ phim, tâm trạng của Trần Nặc đã hoàn toàn khác với trước khi xem phim. Câu nói kia của thiếu nữ gần như buông xuống tất cả thận trọng có được hay không, thật sự đã hỏi đến nơi mềm mại nhất trong nội tâm Trần Nặc. Nói thật, tâm trạng hiện tại chính là như vậy, thậm chí Nivelle còn cảm thấy thái độ của Trần Nặc đối với mình, phản phất so với lúc trước còn ôn nhu hơn một chút. Cho đến buổi chiều đưa Nivelle về khách sạn, đứng ở đại sảnh khách sạn, chờ thang máy, Trần Nặc bỗng nhiên nhìn Nivelle, hít sâu một hơi. Ngươi phải biết, ta có người mình thích rồi, cũng có bạn gái rồi. Ta biết, một cô gái tên là Tôn Khả Khả, ta đã điều tra rất rõ ràng về chuyện của ngươi. Câu trả lời của Nivelle khiến Trần Nặc hơi có chút ngoài ý muốn. Trần Nặc nhíu mày, ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm những thủ đoạn ghê tởm đó. Nivelle dường như mỉm cười, sau đó, cô nhìn chằm chằm vào mắt Trần Nặc, ta có thể. Thiếu nữ hít sâu một hơi, chậm rãi nói xong câu này. Ta có thể chờ đợi, thế giới này, rất nhiều thứ mỗi ngày. Mọi lúc đều thay đổi. Bây giờ người ngươi thích, chưa chắc ngươi sẽ luôn luôn thích họ. Bây giờ những người yêu nhau, không nhất thiết phải luôn luôn yêu nhau, ta có thể đợi. Ta tin rằng ta sẽ chờ được đợi cơ hội của ta. Hơn nữa, bạn gái thì đã sao, người anh em họ xa xôi của tôi, có một đám cưới thế kỷ, được biết đến trên toàn thế giới, giống như một câu chuyện cổ tích. Kết quả ra sao? Còn không phải có người phụ nữ khác sao, sau đó kết thúc ảm đạm. Trần Nặc, ta sẽ đợi. Nhưng mà, ngươi không thể đẩy ta ra. Lúc này, thang máy đến, Nivelle đến gần Trần Nặc, nhón chân lên, hôn lên má Trần Nặc một cái, sau đó ngọt ngào cười, xoay người vào thang máy. Trần Nặc lẳng lặng nhìn cửa thang máy khép lại, nhẹ nhàng thở dài, xoay người vừa định rời đi. Liền nhìn thấy. Cách đó hơn 10 mét. Vị trí tại quầy lễ tân ở sảnh đợi của khách sạn, bạn học lớp trưởng không biết từ khi nào đã đứng đó, vẻ mặt hoảng sợ nhìn mình. Ngươi, Trần Nặc, vừa rồi cái kia là. Trần Nặc mới đi tới, lớp trưởng đã nắm lấy bả vai Trần Nặc, vẻ mặt đều khiếp sợ. Ừm. Trần Nặc gật đầu. Ngươi và trợ lý tiểu thư kia. Ừm. Mẹ kiếp, lớp trưởng xoắn suýt nhảy lên, mẹ kiếp. Trong mắt lớp trưởng lóe sáng, ngọn lửa nhiều chuyện đang cháy, chuyện gì đang xảy ra vậy? Mẹ kiếp! Có chuyện gì đã xảy ra giữa ngươi và cô ấy? Cô ấy! Ta thấy cô ấy hôn ngươi một chút. Ách! nụ hôn của người nước ngoài. Trần Nặc bình tĩnh nói ra như thể không có gì đã xảy ra. Ngươi mẹ nó cho rằng ta là một thằng ngốc sao, lớp trưởng không làm, ngươi nghĩ rằng ta không hiểu gì về nụ hôn sao? Được rồi, biên soạn như vậy thật sự có chút khó tin, quả thật có ý đem đối phương xem như đồ ngốc. Cảm ơn mọi người ủng hộ mình, quăng cà phê để mình có động lực dịch tiếp nhé. Chương 344 tạm thời dỡ bỏ nguy hiểm. Trần Nặc nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nhìn lớp trưởng, sao ngươi lại ở đây? Ta và Trần Sa Sa đưa cô giám đốc trở về khách sạn, Trần Sa Sa đưa cô ấy lên lầu, ta ở đây chờ a, ta vừa đi đến đại sảnh liền thấy ngươi và trợ lý đi đến thang máy. Mẹ kiếp! Trần Nặc, đừng có xem ta như một thằng ngốc. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Hai ngày nay, ngươi đã ngâm cô trợ lý đó trong tay à? Nhìn biểu tình trên mặt lớp trưởng, người này giờ phút này trên mặt phản phất như viết đầy 10 vạn câu hỏi vì sao. Muốn biết? Muốn a? Trần Nặc mỉm cười, vỗ vỗ vai lớp trưởng, cho ngươi một sự lựa chọn, ha. Lựa chọn a, bắt đầu từ ngày mai, ngươi bị sa thải. Công việc tiếp đãi 2.000 đồng một tháng này thay ngươi. Ta chọn B. Lựa chọn B, vừa rồi ngươi không thấy gì cả. Lớp trưởng im lặng trong vài giây, ngẩng đầu lên, khuôn mặt rối rắm một chút, cuối cùng thở dài, mẹ kiếp, ngươi đủ tàn nhẫn, không có sự lựa chọn thôi miên, bởi vì thôi miên vẫn có khiếm khuyết. Cho dù là dùng ám chỉ tâm lý thôi miên, khiến cho lớp trưởng quên đi một màn vừa nhìn thấy. Nhưng chỉ cần lớp trưởng tiếp tục nhìn thấy mình và Nivelle, như vậy sẽ bị kích thích, sau đó nhớ lại. Còn không bằng uy hiếp một chút, mà đối với lớp trưởng mà nói. Mẹ kiếp! Thằng nhóc Trần Nặc, thật sự là một thằng khốn. Trong trường học, tất cả mọi người đã mặc định rằng người là hảo hán của con gái thầy chủ nhiệm. Được rồi, bắt đầu từ học kỳ tiếp theo, nó đã được nâng cấp thành bạn trai con gái thầy chủ nhiệm. Ngoài ra, em gái chân dài Nam Triều Tiên ở trong trường, cũng là một cô gái xinh đẹp hàng đầu. Lý Dĩnh Uyển ở trường cả ngày đều dính Trần Nặc, trong lớp chỉ cần là người có mắt không phải người mù đều nhìn ra được. Lý Dĩnh Uyển kia căn bản không hề cố kỵ cùng Tôn Khả Khả ganh đua tranh giành. Quả thực chính là gián ngược a. Một Tôn Khả Khả, một Lý Dĩnh Uyển, tiểu tử này còn chưa thấy đủ sao? Cứ nhiên. Hai ngày nay, một cô tiểu thư trợ lý tóc vàng mắt xanh, dáng người nổ tung, khiến nam nhân nhìn mắt đều thẳng tắp như vậy, đã bị hắn ngâm đến tay. Thấp kém. Cặn bã. Trong lòng lớp trưởng nhịn không được âm thầm mắng, trên đường trở về. Nói đi, rốt cuộc ngươi làm sao xử lý được? Sa thải. Được rồi, vậy ngươi và cô ấy đi đến bước nào? Sa thải. Được, vậy ta hỏi cái gì khác? Vậy tên ta là gì? Sa thải, không phải đâu. Ngươi cũng quá đáng a. Ngày hôm sau, Trần Nặc không đi gặp Nivelle nữa. Hắn và Nivelle nói, cũng không thể hao phí cả một kỳ nghỉ hè để đi cùng Nivelle được. Vì vậy, trợ lý tiểu thư của bà Jima, thông qua Trần Sa Sa, đã ban hành một lịch trình làm việc mới. Trần Nặc và lớp trưởng hai người tiếp nhận phân chia làm việc, bởi vì biểu hiện của bạn học lớp trưởng phi thường xuất sắc, nên sẽ đảm nhận vai trò tiếp đại giám đốc nhà trường. Bạn học cùng lớp khác, Trần Nặc, chịu trách nhiệm hỗ trợ trợ lý tiểu thư trong một số công việc hàng ngày. Cái gọi là công việc hàng ngày, trên thực tế chỉ là làm việc vặt, Trần Sa Sa lý giải. Hai ngày nay bạn học lớp trưởng cố gắng biểu hiện được đến sự công nhận của giám đốc Jima. Tại nơi làm việc. Chuyện này có thể được hiểu như vậy, mà Trần Nặc chắc là đã bị bỏ lại phía sau rồi. Ai, thanh niên trẻ tuổi, không hiểu sự tàn ác của nơi công sở a. Cơ hội tiếp cận lãnh đạo tốt như vậy, không nắm bắt tốt a, làm việc bên cạnh giám đốc thật tốt bao nhiêu. Thiên tử cận thần mà. Sau này làm tốt, nhiều cơ hội, có thể còn gặp được một số thời cơ cơ không tưởng a. Nếu được đánh giá cao, được bà Jima nhìn trúng. Không chừng sau khi tốt nghiệp, có thể lấy danh nghĩa công ty giáo dục tiến hành bồi dưỡng, sau đó đi học đại học, ký hợp đồng với ủy ban bồi dưỡng, sau khi hoàn thành chương trình đại học có một công việc hậu đãi đang chờ đợi a, thật là một chuyện tốt. Trường trung học số 8 dù sao cũng kém như vậy, cho dù tương lai lớp trưởng này thi đại học, khẳng định cũng không vào được trường học tốt. Tốt nghiệp đại học hạng 2, nhưng lại có thể có được một công việc tốt như vậy chờ đợi, đây là chuyện tốt có bao nhiêu người mong mỏi. Trần Sa Sa trong vài ngày tới, trong quá trình ở chung với lớp trưởng, thái độ đặc biệt thân thiết và khách khí hơn rất nhiều, gần như lấy thái độ đối xử với đồng nghiệp tương lai để đối xử với lớp trưởng. Mà Trần Nặc sao? Trần Nặc thì nghỉ ngơi ở nhà. Trên danh nghĩa, trợ lý tiểu thư Nivelle được giám đốc nhà trường phái đi làm công việc khác. Như vậy Trần Nặc tất nhiên cũng không cần xuất hiện trong tổ tiếp tân. Cuộc sống tiếp tục như vậy, tuy rằng Trần Nặc có chút bận rộn, nhưng nói chung cũng không tệ lắm. Thỉnh thoảng bồi Tôn Khả Khả, thỉnh thoảng lại lặng lẽ phân ra chút thời gian, bồi Nivelle, đồng thời lại cách năm thì mười họa tới an ủi Lý Dĩnh Uyển một chút. Trần Nặc dành thời gian ăn cơm với mẹ con Khương Anh Tử và Lý Dĩnh Uyển. Trần Nặc rất rõ ràng nói với Khương Anh Tử, vụ ám sát tạm thời đã được giải quyết, sẽ không có nguy hiểm gì nữa. Đối phương ngay cả loại đỉnh cấp đại lão như nữ hoàng tinh không này đều mời tới để ra tay, kết quả lại thất bại. Nếu đầu óc hơi có chút lý trí, còn không nhanh chóng che giấu, lúc này nếu còn tìm người ám sát, vậy quả thực chính là hành vi tự sát, cho nên, tạm thời thì bên ủy thác khẳng định không dám có động tĩnh gì, thậm chí có thể trực tiếp ẩn nấp, cũng không dám cùng Khương Anh Tử sinh ra tiếp xúc gì nữa. Điều duy nhất cần lưu ý là sau này vẫn phải tìm cách tìm ra người ủy thác này. Nhưng trong thời gian này, nguy hiểm đã được dỡ bỏ. Chương 345 Tham Lam. Sau đó Trần Nặc đưa ra ý tưởng của mình, hy vọng Khương Anh Tử đưa Lý Dĩnh Uyển về Nam Triều Tiên. Lúc nói ra những lời này, sắc mặt Lý Dĩnh Uyển lúc ấy liền trắng bệch. Khương Anh Tử bất động thanh sắc nhìn Trần Nặc. Trần Nặc hiểu được tâm tư của người phụ nữ này, hắn cười cười, đứng dậy trực tiếp kéo Lý Dĩnh Uyển qua, nhẹ nhàng ôm bả vai Lý Dĩnh Uyển, ta nghe nói. Ngươi vốn định giới thiệu Lý Dĩnh Uyển cho một vị tài phiệt nào đó. Sắc mặt Khương Anh Tử biến đổi, vội vàng thay đổi thái độ, cẩn thận nói, ta cũng không có. Mặc kệ có hay không, Trần Nặc không chút khách khí cắt đứt lời nói của Khương Anh Tử, lạnh lùng nói, loại suy nghĩ này, hẳn sau này cũng không nên có nữa, được rồi, về sau ta cũng tuyệt đối không có những suy nghĩ như vậy nữa. Khương Anh Tử thở ra một hơi, nhưng trong ánh mắt lại toát ra một tia kích động. Chuyện nhà các ngươi, sau này gặp phải cái gì khó xử, ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhưng nếu ngươi muốn dây dưa quá mức với ta vì những chuyện của ngươi để bán mạng, cũng đừng có suy nghĩ quá đẹp đến vậy, bán con gái để cầu tiền đồ, ý nghĩ này ngươi không cần phải suy nghĩ. Nhưng nếu muốn nhân cơ hội cuốn lấy ta mà nói. Gặp phải chuyện ám sát lần này, ta cố nhiên có thể giúp ngươi, nhưng những thứ khác, nếu ngươi nghĩ quá nhiều, chỉ sợ cũng là suy nghĩ vô ích. Ý của ta, ngươi nên hiểu. Thái độ của Trần Nặc đối với Khương Anh Tử cũng không tốt lắm, bởi vì hắn rất rõ ràng, đối đãi với người phụ nữ có quá nhiều tâm tư, hơn nữa còn có thể làm ra chuyện bán con gái để cầu vinh. Đối với loại người này, thái độ của ngươi quá tốt quá hóa khí, ngược lại sẽ bị đối phương đạp mũi lên mặt. Cho nên, Trần Nặc cũng không bởi vì đối phương là mẹ của Lý Dĩnh Uyển, mà đem tư thái hạ thấp. Luôn luôn có những người như vậy trên thế giới. Lấn yêu sợ mạnh, Khương Anh Tử trầm mặt trong chốc lát, sắc mặt thay đổi mấy lần, người phụ nữ này mới ấp ủ xong lời nói mở miệng. Ý của Trần Nặc tiên sinh, đại khái ta đã hiểu rõ, Dĩnh Uyển là con gái của ta, ta tất nhiên sẽ đối tốt với nàng, những suy nghĩ lúc trước, cũng là bất đắc dĩ, sau này có thể dựa vào Trần Nặc tiên sinh, ta tất nhiên sẽ không làm những ý nghĩ trước đó không nên có, điểm này, xin ngài yên tâm, bất quá Lý gia sau này. Đáng giúp ta sẽ giúp. Không nên, ngươi cũng đừng trông cậy vào nhiều. Trần Nặc trả lời rất quyết tuyệt, Khương Anh Tử có chút thất vọng, nhưng nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Trần Nặc, cũng thật sự không dám nói thêm gì nữa. Thôi. Loại chuyện này, cũng phải để con gái mình ở với hắn trong thời gian dài mới được, bây giờ, mình có nói thêm cái gì, đề cập đến những yêu cầu gì đều không phải là cơ hội thích hợp. Ý tứ và thái độ của Trần Nặc kỳ thật rất rõ ràng, ngay cả khi ta ở bên con gái ngươi. Ngươi cũng đừng trông cậy vào việc ta sẽ coi ngươi là mẹ chồng và khách khí đối đãi. Không phải ngươi định gửi con gái mình cho tài phiệt sao? Ngươi đem con gái đưa cho tài phiệt sẽ đối xử với ngươi cung kính khách khí sao? Coi ngươi là mẹ chồng. Sau đó đối với ngươi, cầu xin. Nghĩ chuyện đẹp gì đâu. Ngươi xem ta như tài phiệt, con gái của ngươi ta muốn, nhưng yêu cầu, đừng nghĩ đến việc tham lam, đối với loại phụ nữ như Khương Anh Tử. Ngươi dùng loại thái độ này đối đãi với nàng, tuyệt đối so với việc lấy thái độ của con rể đối xử khách khí với nàng, càng thích hợp hơn. Sau khi ăn xong bữa cơm này, bầu không khí tất nhiên cũng không phải quá tốt. Tuy Khương Anh Tử kiệt lực che giấu và duy trì không khí trên bàn rượu này, nhưng trong lòng người phụ nữ này thất vọng, cũng không khỏi lộ ra. Nàng vốn cực kỳ tham lam. Trần Nặc là người có bản lĩnh cực lớn, nếu bị con gái mình thành công đeo bám, về sau trở thành người đàn ông của con gái mình. Tuổi của hắn cũng còn khá trẻ. Con rể cái gì đó, không phải không nghĩ tới, đương nhiên so với việc đem con gái đưa cho nhà tài phiệt để làm tình nhân, thoải mái hơn nhiều. Làm tình nhân của tài phiệt, mình vẫn phải dựa vào sắc mặt người khác, sau đó nhìn tâm trạng của người khác tốt, mới từ ngón tay chảy ra một chút đồ vật cho mình. Nhưng nếu Trần Nặc là con rể của mình, vậy mình chẳng phải là có thể. Trần Nặc đưa ra những điều kiện này, chỉ có thể nói khiến trong lòng Khương Anh Tử đạt tới một phần hài lòng, một phần rất nhỏ. Những người khác đã không đáp ứng được kỳ vọng của Khương Anh Tử. Nhưng thái độ của Trần Nặc rất cứng rắn, thái độ đối với mình cũng không có ý cung kính quá nhiều, Khương Anh Tử liền không dám. Sau một bữa ăn, Khương Anh Tử mang theo Lý Dĩnh Uyển thất hồn lạc phách rời đi. Trần Nặc về nhà. Vừa về đến nhà, mới vào cửa ngồi xuống không bao lâu, cửa nhà Trần Nặc liền vang lên. Ngoài cửa, không có gì ngoài ý muốn, chính là Lý Dĩnh Uyển. Cô gái chân dài đại khái đã phục hồi tinh thần, sau khi bữa cơm kết thúc, vốn thất hồn lạc phách ngây thơ bị Khương Anh Tử mang đi, lúc ấy đại khái là trong lòng còn khiếp sợ, không kịp phản ứng. Giờ phút này phản ứng lại. Đôi mắt của đom đóm đã khóc đỏ, Trần Nặc vừa mở cửa, cô gái liền nhào tới. Khóc lớn. Trần Nặc, ngươi ghét ta như vậy sao? Chỉ muốn ta rời bỏ ngươi sao? Ngươi lừa gạt mẹ ta, hành động như thể ta đã là người phụ nữ của ngươi. Nhưng mẹ ta thậm chí không biết, ngươi thậm chí còn không chạm vào ta, ngươi chính là muốn lừa gạt mẹ ta, đưa ta về Nam Triều Tiên. Sau đó ngươi liền tự do tự tại có thể cùng Tôn Mập Mạp kia ở cùng nhau. Sau này không có ta ở bên cạnh chướng mắt ngươi, có phải hay không, ngươi? Ngươi không cần ta, ngươi không muốn ta, có phải hay không? Trần Nặc. Ngươi không muốn ta, có phải hay không? Nói đến cuối cùng, thân thể Lý Dĩnh Uyển đã không đứng vững, mềm nhũn trong lòng Trần Nặc. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tay nắm chặt góc áo của Trần Nặc, khóc không thành tiếng. Chương 346 cái gì cũng không làm Trần Nặc thở dài, đóng cửa phòng lại, sau đó lôi kéo Lý Dĩnh Uyển đến phòng khách ngồi xuống. Lý Dĩnh Uyển khóc thật lâu, dần dần khóc mệt mỏi, sau đó nâng mắt lên, đáng thương nhìn Trần Nặc. Sau này ta ở trường sẽ không nói chuyện với Tôn Khả Khả, được không? Sau này ta không cãi nhau với Tôn Khả Khả, được không? Sau này ta sẽ cố gắng nói khẩu lệnh thật tốt, có được không? Trần Nặc không nói gì, bỗng nhiên trong ánh mắt của Lý Dĩnh Uyển hiện lên một tia quyết tuyệt. Cô gái đột nhiên đứng dậy, cúi đầu nhìn Trần Nặc. Nàng hít sâu một hơi, sau đó cô bắt đầu cởi nút quần áo của mình, không phải là loại cởi ra từ từ, mà là dùng kéo. Trần Nặc sửng sốt một chút, còn chưa kịp phản ứng, nửa cái ngực trắng như tuyết của Lý Dĩnh Uyển đã lộ ra. Mẹ kiếp, Trần Nặc ngẩn người, sau đó một tay đè lại tay Lý Dĩnh Uyển. Lý Dĩnh Uyển oa một tiếng lại khóc ra. Ngươi chính là ghét bỏ ta không lớn như Tôn Mập Mạp, ta chỉ có một bộ ngực nhỏ, ngươi không thích nó. Tôi mẹ nó. Trần Nặc dở khóc dở cười, thật sự không phải vì chuyện này. Sắc mặt Lý Dĩnh Uyển đỏ bừng, lại thấp giọng nói, buổi tối ở sông thành, ngươi bỗng nhiên xuất hiện trước mặt ta, ngươi còn nhớ ngươi nói gì với ta không? Ngươi nói xem, ngươi từ trên trời lên, đến gặp ta, là vì xua tan cơn ác mộng cho ta. Lý Dĩnh Uyển nói tới đây, hít sâu một chút, nhìn chằm chằm Trần Nặc, cô gái thấp giọng lẩm bẩm, Trần Nặc, ngươi đã xua tan cơn ác mộng đó cho ta. Nhưng nếu như ngươi vứt bỏ ta không cần ta, như vậy, cả cuộc đời sau này của ta, phần còn lại của cuộc đời ta, ngươi chính là một cơn ác mộng mới đối với ta. Xua tan một cơn ác mộng, mang lại một cơn ác mộng và bi thảm mới. Đó có phải là cuộc sống mà ngươi muốn cho ta không? Trần Nặc không nói gì, Trần Nặc A Lý Dĩnh Uyển liền nằm sấp trên người Trần Nặc, thấp giọng nói, nếu ngươi thật sự rời bỏ ta, ta có thể đã chết. Trong lòng Trần Nặc trầm xuống, lời của Lý Dĩnh Uyển cũng không phải loại lời than khóc sau khi tiểu cô nương bình thường thất tình. Với tính cách hoang tưởng của đom đóm sợ rằng cô ấy thực sự sẽ làm điều đó. Mà lúc này Trần Diêm La cũng không biết, kiếp trước sau khi mình chết, đom đóm biết tin tức, là người đầu tiên không chút do dự chấm dứt sinh mệnh của mình. Tuy rằng không biết những chuyện này, nhưng giờ phút này, nghe Lý Dĩnh Uyển ở trước mặt nói ra những lời này, Trần Nặc nghe được. Cô gái này tuyệt đối không phải loại chỉ nói lời lừa dối, xua tan một cơn ác mộng và mang lại một cơn ác mộng mới. Trần Nặc thở dài thật sâu. Được rồi, ngươi đừng khóc. Ừm. Đừng khóc. Ừm. Lý Dĩnh Uyển tiếp tục khóc nức nở. Được rồi, ta nghe theo ngươi. Không đi, không đi. Được rồi. Không để ngươi đi. Được rồi, được rồi. Trần Nặc bất đắc dĩ thở dài, không để ngươi đi, được chứ? Thật sao? Thật, trên mặt Lý Dĩnh Uyển nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, chỉ là vừa mới còn đang khóc nức nở, lần này vừa dứt lời liền không khóc nữa, biểu tình liền có chút kỳ quái. Đáng yêu kỳ quái, Trần Nặc thở dài, nhưng Lý Dĩnh Uyển thì thu lại nước mắt trên mặt, thần sắc lại trở nên cổ quái, trên mặt bắt đầu hiện lên một mảnh nụ cười. Từng. Cô gái bỗng nhiên dùng giọng mũi hừ một tiếng, có chuyện gì vậy? Lý Dĩnh Uyển chuyển đỏ mặt, cúi đầu nhìn xuống. Ngươi, tay ngươi. Ách. Trần Nặc cúi đầu. Mới vừa vì ngăn cản Lý Dĩnh Uyển giải trù nút áo, Trần Diêm La đi lên ngăn cản. Giờ phút này, một tay của mình, còn đặt trên nửa ngực của cô gái người ta. Ta không có ý đó. Trần Nặc vội vàng rút tay lại, nhưng mới rụt lại, đã bị Lý Dĩnh Uyển uyển chuyển đè lại. Ánh mắt Lý Dĩnh Uyển né tránh, nhìn nơi khác, cô gái xấu hổ không thể kiềm chế, nhưng giọng điệu tuy chột dạ, nhưng lại không chút do dự. Ngươi. Ngươi coi như là cố ý, cũng được, cũng không sao, thiên nhân giao chiến. Tay dù sao cũng rút về. Trần Nặc giúp Lý Dĩnh Uyển mặc quần áo, sau đó cầm một chiếc áo thun của mình khoác ra ngoài cho cô gái. Trần Nặc, tối nay ta sẽ không về, cô gái ngồi trên ghế sofa và thì thầm. Ha! Trần Nặc trừng mắt, cái này. Trong lòng ta sợ hãi, tối nay nhất định phải ở cùng ngươi. Ta trở lại chỉ có một mình. Ban đêm ta sẽ nằm mơ thấy một cơn ác mộng, Lý Dĩnh Uyển lắc đầu, ta sợ ngươi lừa ta dỗ dành ta. Trời vừa sáng liền để mẹ ta mang đi. Không, ta không có. Ta không thể tin được, Lý Dĩnh Uyển lắc đầu, tối nay ta ở đây với ngươi không đi. Đi thôi. Một nữ hài tử như ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Lý Dĩnh Uyển cắn răng. Sau đó, cô nhẹ nhàng dựa vào vai Trần Nặc, nếu ngươi không muốn. Tối nay ngươi có thể không chạm vào ta. Ta chỉ ôm ngươi ngủ, cái gì cũng không làm. Chỉ ông ngươi ngủ, được không? Chỉ ông ngủ, cái gì cũng không làm. Từ này, nghe đặc biệt quen thuộc a. Chương 347 Đạo Đức Giang Hồ. Đêm nay, em gái chân dài lại quấn trong chăn ngủ. Nhưng đừng hiểu lầm, lần này không dùng dây thừng trói lại, hoặc treo trên cửa sổ nữa. Lúc bình minh, Lý Dĩnh Uyển từ trong mộng tỉnh lại, sờ sờ bên cạnh, đã trống rỗng không một ai. Lại sờ sờ quần áo trên người mình, đã được mặc vào đầy đủ. Trong lòng em gái chân dài không khỏi có chút ảo não, tối hôm qua cuốn quýt cũng được, vứt bỏ rụt rè cũng được. Mình đã bày ra tâm tư như vậy, cuối cùng si ngốc cuốn quýt ở lại nhà Trần Nặc, thậm chí như nguyện ý ông Trần Nặc ngủ cùng nhau. Tuy nhiên, quả nhiên thực sự chỉ là ông ngủ, cái gì cũng không làm. Thậm chí cho dù Lý Dĩnh Uyển lại muốn chủ động làm chút động tác nhỏ, nhưng cũng không biết Trần Nặc dùng thủ đoạn gì, nằm xuống không lâu sau. Mình liền mơ màng thật sự ngủ thiếp đi. Ngủ đặc biệt ngọt ngào, buổi sáng thức dậy, gối ẩm ướt một mảng nước miếng. Lý Dĩnh Uyển từ trên giường ngồi dậy, nhìn gối của mình, ý niệm đầu tiên cư nhiên là ảo não, xong đời. Ngủ đến chảy nước dãi đã bị Oppa nhìn thấy. Nếu như vậy, hắn chẳng phải sẽ càng ghét bỏ mình sao? Cẩn thận từ trên giường đứng dậy, mang dép lê đi ra khỏi phòng, liền thấy Trần Nặc ở trong phòng khách đã ăn mặc gọn gàng. Hơn nữa còn chuẩn bị xong bữa sáng, bánh quẩy vừa được chiên không bao lâu, cháo trắng nóng. Ngoài ra còn thêm hai quả trứng luộc, không có luộc quá chín, sau khi nhẹ nhàng cắn, lòng đỏ trứng bên trong vẫn còn chưa đông hẳn lại, đánh răng trước, sau đó lại ăn cơm. Trần Nặc ngồi ở bàn, trong tay cầm một cây bánh quẩy đang gặm. Ân. Lý Dĩnh Uyển ngoan ngoãn gật đầu, sau đó đỏ mặt chạy vào nhà vệ sinh, bên cạnh bồn nước. Có một chiếc bàn chải đánh răng mới vẫn chưa dùng qua. Trong lòng tiểu cô nương bỗng nhiên ngọt ngào. Đột nhiên có một loại ảo giác đang sống chung với nhau, có loại tâm tình này, đánh răng cũng hận không thể đánh theo nhịp. Trần Nặc ăn xong một cây bánh quẩy, Lý Dĩnh Uyển xoay sở từ nhà vệ sinh đi ra, ngồi bên cạnh Trần Nặc, hai tay kéo cánh tay Trần Nặc, Oppa. Ia, bây giờ mới chịu gọi Oppa. Tối hôm qua từng ngụm Trần Nặc, khí thế không phải rất mạnh sao? Trần Nặc hừ một tiếng, Lý Dĩnh Uyển đỏ mặt, thấp giọng nói, ngươi, nếu ngươi không thích ta quá hung dữ, sau này ta đều nhỏ giọng nói chuyện được không? Trần Nặc lắc đầu, ta không tin. Lý Dĩnh Uyển cầm lấy bát cháo trắng, lại cầm lấy một cây bánh quẩy cắn một miếng. Nếu ngươi nhất định phải ở lại đây không muốn về Nam Triều Tiên, có thể. Nhưng ngươi phải hứa với ta một chuyện, ngươi nói đi. Trần Nặc nhìn Lý Dĩnh Uyển, nghiêm mặt nói, ngươi không thể ở lại trường số 8, đổi trường khác đi. À! Nhất thời khuôn mặt nhỏ bé của Lý Dĩnh Uyển nhăn nheo, oán giận nói, vì sao? Ta muốn ở lại với ngươi à, không học cùng trường học, ta không thể nhìn thấy ngươi mỗi ngày. Vậy ngươi tự chọn, trở về Nam Triều Tiên, vẫn là chuyển trường. Tiểu cô nương trầm mặt vài giây, nhìn ánh mắt của Trần Nặc, phát hiện ánh mắt Trần Nặc vô cùng nghiêm túc, chỉ có thể thở dài, ai tây. Được rồi, ta đồng ý từng, thêm một điều kiện nữa, sau này cũng không được nói những lời tai tây. Ân. Lý Dĩnh Uyển lập tức quy củ ngồi xuống, bày ra bộ dáng khuê tú dùng cơm. Lát nữa ăn xong cơm liền trở về đi, hôm nay ta còn phải đi học một chuyến. À, hôm nay ta có thể ở lại với ngươi không? Không được. Trần Nặc lắc đầu, hôm nay công bố kết quả thi cuối cùng, sau đó mới chính thức nghỉ hè, trong trường còn có một số việc. Vậy ta có thể đi học, không được. Trần Nặc suy nghĩ một chút, dùng giọng điệu nghiêm túc nói với Lý Dĩnh Uyển, nếu thật sự không muốn rời khỏi Kim Lăng, sau này cũng không cho phép ngươi xuất hiện trong trường số 8, ta nghiêm túc đấy. Ta không đùa đâu. Lý Dĩnh Uyển nhíu mày nhìn Trần Nặc, thấp giọng nói, ngươi. Là vì Tôn Mập Mạp sao? Thứ nhất, người ta không phải tên Tôn Mập Mạp, kêu như vậy rất không tốt à, nhưng nàng cũng gọi ta là Lý Châu Chấu à. Ta sẽ nói chuyện với cô ấy sau. Trần Nặc có chút đau đầu, sau đó nhìn Lý Dĩnh Uyển, thứ hai, không cho ngươi đi học không phải vì cô ấy, ta có nguyên nhân khác, tóm lại, ngươi không được hỏi, cũng không được vi phạm. Nếu ngươi thật sự muốn ở lại Kim Lăng, nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời. Nếu ngươi phạm sai lầm, ta sẽ trói ngươi lại và để mẹ cùng anh ngươi đưa về Nam Triều Tiên. Sắc mặt Lý Dĩnh Uyển ủy khuất khuất phục, cầm đũa đùa giỡn trứng luộc trước mặt, ân, được rồi. Trần Nặc lắc đầu. Để cho em gái chân dài rời khỏi trường số 8 là điểm mấu chốt của Trần Nặc, đương nhiên không phải vì Tôn Khả Khả, được rồi, có lẽ có một chút như vậy. Nhưng Trần Nặc thực sự không phải là một bậc thầy quản lý thời gian. Mà là bởi vì, lão tưởng bảo vệ Khương Anh Tử hai lần, đều đã gặp Lý Dĩnh Uyển. Nếu để lão tưởng ở trường nhìn thấy Lý Dĩnh Uyển, sau đó lại nhìn thấy Lý Dĩnh Uyển thân thiết với mình như vậy. Lão đầu tử là lão giang hồ, khó bảo đảm sẽ không hoài nghi cái gì. Một thân bí mật của mình, còn chưa muốn lão tưởng biết được. Ngoài ra, Trần Nặc cũng không có biện pháp nói rõ lý do của mình với Lý Dĩnh Uyển, bởi vì đạo đức giang hồ, hắn cũng không tiện tiết lộ bí mật của lão tưởng cho Lý Dĩnh Uyển biết. Chương 348 dặn dò buổi sáng, Trần Nặc tiễn Lý Dĩnh Uyển đi, sau đó rốt cục cũng lên trường. Hôm nay công bố kết quả thi cuối cùng của khối 11, sau đó khối 11 chính thức bắt đầu kỳ nghỉ hè. Lúc đến lớp, kỳ thật Trần Nặc thường xuất hiện ngay phút cuối cùng. Ngay cả lão Ngô, giáo viên chủ nhiệm đã bước vào phương thức nghỉ hưu, còn đến sớm hơn cả Trần Nặc. Nhìn ra, cảm xúc của Tôn Giáo Hoa hôm nay không phải rất cao. Kỳ thi cuối cùng không thi tốt, khi công bố kết quả, bình thường sẽ không có tâm trạng tốt. Trong lòng Tôn Khả Khả phiền muộn chính là, vì chuyện thi không tốt, mấy ngày trước ở nhà đã bị lão Tôn hung hăng giáo dục một trận. Mà hôm nay cầm bảng điểm trở về, lão Tôn khẳng định lại nhắc tới chuyện này, hơn phân nửa mình lại bị một trận khiển trách. Bảng điểm được gửi xuống, quả nhiên sắc mặt của Tôn Giáo Hoa cũng không dễ nhìn. Trần Nặc ngược lại không sao cả. Thành tích của hắn cơ bản đều là ở ngưỡng cửa cho phép, không thấp hơn điểm trung bình. Ngoại lệ duy nhất chính là tiếng Anh, lão Ngô thông báo khi nộp lại bản điểm nhất định phải có chữ ký của phụ huynh. Sau đó, bài tập về nhà của mùa hè cũng đã được các giáo viên khác giao về. Sau đó, lão Ngô tuyên bố một chuyện mà mọi người đều biết rõ. Từ học kỳ tiếp theo, ta sẽ không còn là giáo viên chủ nhiệm của mọi người nữa. Lúc lão Ngô nói tới đây, tháo mắt kính ra, lấy vải ra nhẹ nhàng lau sạch. Lớn tuổi rồi cũng có chút cảm xúc. Dù sao cũng là lớp cuối cùng mình mang. Học kỳ tới, lão Ngô chính thức nghỉ hưu, tuy rằng học kỳ này làm giáo viên chủ nhiệm, lão Ngô cũng không có quá nhiều trách nhiệm, nhưng ít nhất cũng hoàn thành nhiệm vụ đầy đủ. Không có nhiều khởi sắc trong việc giảng dạy, nhưng cũng không có phạm phải lỗi lầm gì. Không thể nói xấu, cũng không thể nói là có cố gắng nhiều. Vốn dĩ lão Ngô đã rất chờ mong vào việc nghỉ hưu, nhưng thật sự đến ngày cuối cùng này, lão đầu tử kỳ thật vẫn có chút phiền muộn. Thứ nhất, dạy lớp này được một thời gian, ít nhiều cũng có chút tình cảm. Thứ hai, trên thực tế phiền muộn không chỉ là vì lớp học này, mà còn vì sự nghiệp giảng dạy suốt đời của mình. Năm học tới các ngươi sẽ học lớp 12, ta biết, tình hình trường học của chúng ta. Mọi người đều biết điều đó. Một số bạn cùng lớp vẫn có ý tưởng về kỳ thi tuyển sinh đại học, nhưng cũng có rất nhiều bạn cùng lớp không có nhiều suy nghĩ về nó, còn ta cũng không thể nói gì ở đây cả. Ta chỉ muốn khuyên nhủ mọi người một câu. Mặc kệ các ngươi cùng gia đình của các ngươi, đối với tương lai của các ngươi từng có kế hoạch cái gì, nhưng thời gian trung học phổ thông này chỉ còn lại một năm cuối cùng, có thể liều mạng, trong kỳ thi tuyển sinh đại học vẫn nên cố gắng hết sức để thử chiến đấu một lần. Điều gì sẽ xảy ra trong trường hợp nếu ngươi có thể làm được bài kiểm tra? Cuộc sống gặp phải một cơ hội như vậy không phải là dễ dàng, ngay cả khi ngươi thực sự không có tham vọng, ít nhất cũng nên cố gắng để thử nó một lần. Lời này, coi như là lời nói thật sự chân thành của lão Ngô. Năm tới ta sẽ không còn là giáo viên chủ nhiệm của mọi người, ta không còn là một giáo viên. Mọi người cũng không thể nhìn thấy tôi ở trường nữa. Năm tới, trường học sẽ dựa theo thông lệ phân chia lại quy mô nhỏ. Một số người có ý định cố gắng cho kỳ thi đại học, thành tích bình thường tốt, có lẽ sẽ được rút ra, sau đó được phân thành một lớp học tăng cường. Lớp học tăng cường nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hẳn sẽ do Tôn Thắng Lợi phụ trách làm chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm Tôn đã không mang lớp tốt nghiệp trong nhiều năm, nhưng trình độ giảng dạy và trình độ của ông vẫn rất cao. Năm đó khi mang lớp tốt nghiệp, tỷ lệ lên lớp cũng rất tốt. Ta hy vọng rằng nếu học sinh nào may mắn được phân công vào lớp học tăng cường do chủ nhiệm Tôn phụ trách, thì phải thật sự cố gắng nhiều hơn. Vẫn là câu nói đó, cuộc sống hiếm khi có được một cơ hội như vậy, lúc này không liều mạng một chút, có lẽ tương lai các ngươi sẽ hối hận. Đi vào bên trong xã hội, ngươi sẽ hiểu một đạo lý tê, mặc dù ngày bình thường ngươi luôn luôn không thích các kỳ thi tuyển sinh đại học, cho rằng nó có cái này không tốt cái kia xấu, nhưng sau này các ngươi sẽ hiểu, thi đại học có lẽ là một loại cơ hội trong cuộc sống của các ngươi, lần đầu tiên gặp phải, cũng là thứ duy nhất, tương đối coi như là rất công bằng, có thể thay đổi vận mệnh của các ngươi. Vì vậy, chăm chỉ học tập, nắm bắt nó, không để cho cuộc sống sau này của các ngươi để lại hối tiếc. Đây là lời khuyên cuối cùng của ta, một giáo viên lớn tuổi, sắp nghỉ hưu. Nói xong một phen, làm cho học sinh vốn vì sắp nghỉ hè mà kích động nhảy nhót, nhất thời xuất hiện một tia phiền muộn chia tay. Một số cô gái thậm chí còn đỏ đôi mắt. Lão Ngô lại bàn giao một số hạng mục cần chú ý khi nghỉ hè. Cuối cùng, ông nhìn vào chiếc đồng hồ mận cổ điển trên cổ tay của mình. Vậy đến đây thôi, chúc tất cả mọi người có một thời gian nghỉ hè vui vẻ, cũng có một tương lai tươi sáng. Bây giờ, tan học. Lớp trưởng đỏ mắt, đứng dậy. Cả lớp, tạm biệt lão sư. Chương 349 nữ diễn viên quá xấu. Lão Ngô vừa rồi vẫn cố gắng kéo căng, giờ phút này rốt cục cũng run rẩy. Lão gì một đời người đứng lớp, kỳ thật sự nghiệp giáo dục không có gì đáng khen ngợi, có thể nói là bất công. Thậm chí nói một cách nghiêm túc, mấy năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu, trên thân ít nhiều đã có chút hương vị của kẻ già đời. Nhưng giờ phút này, cảm xúc kích động, vẫn đứng thẳng, đối với cả lớp cúi đầu, cũng cảm ơn mọi người, các bạn học. Tạm biệt. Sau giờ học, ồn ào một chút, rất nhiều học sinh xông lên, tạo thành một đám vây xung quanh lão Ngô. Kỳ thật nhân duyên của lão Ngô trong lớp không phải tốt đẹp bao nhiêu, nhưng ngày thường hắn làm người cũng không tính là rất nghiêm khắc, thái độ đối với học sinh cũng coi như tương đối hòa khí. Cho nên trước một khắc này, cho dù ngày thường có học sinh bị hắn giáo huấn, cũng đều đi lên ánh mắt đỏ hồng nói lời tạm biệt với hắn. Ngày hôm đó, nghe nói lão Ngô trở về văn phòng sau giờ học, lão Ngô 60 tuổi, khóc như một đứa trẻ. Vào buổi trưa, năm lớp 11, chính thức nghỉ hè, Tôn Khả Khả đầu tiên là về nhà một chuyến, đem túi sách gì đó đặt ở nhà, sau đó thừa dịp lão Tôn còn đang đi làm chưa về nhà, liền lẻn ra ngoài. Trần Nặc, buổi chiều ngươi đi chơi với ta được không? À, Trần Nặc vừa định biên soạn lý do đến chỗ Lỗi Ca làm việc. Nhưng Tôn Khả Khả nhanh chóng đáng thương bổ sung thêm một câu, kỳ thi cuối cùng thi cũng không tốt, buổi tối về nhà ba ta khẳng định lại muốn mắng ta một trận. Cho nên buổi chiều ngươi đi với ta để ta vui vẻ một chút được không? Cho dù là sau khi nghiện sẽ chết, Nhưng tốt xấu gì trước khi hy sinh cũng hay cho ta một bữa ăn ngon chứ. Nhìn bạn gái nhỏ của mình nói đáng thương như vậy, Trần Nặc không đành lòng cự tuyệt. Trong thời đại này, cuộc hẹn hò giữa chàng trai và cô gái trẻ thực sự rất đơn giản, không có nhiều thủ thuật diễn biến như trong 10 năm tiếp theo, cái gì mà mật thất đào thoát a, cái gì mà gốm nghệ quán a, cái gì mà những cửa hàng thủ công mỹ nghệ a. Vào thời điểm đó, ngay cả Starbucks cũng không có nhiều trên đường phố. Cuộc hẹn hò của các chàng trai và cô gái chỉ đơn giản là ăn uống, mua sắm, xem phim. Vì vậy, Trần Nặc rất bất hạnh, bị Tôn Khả Khả kéo đi xem phim. Nhìn hai tấm vé xem phim mà Tôn Khả Khả mua, Trần Nặc thầm thở dài. Được rồi, ta vừa xem nó với Nivelle vài ngày trước, tính đến cái lần ở kiếp trước cũng từng thấy qua một lần. Lần này cùng Tôn Khả Khả chính là lần thứ ba. Hơn nữa, Trần Nặc còn phải giả bộ là lần đầu tiên xem, trong quá trình xem, còn phải cùng Tôn Khả Khả giả vờ đắm chìm trong cốt truyện, theo cốt truyện phát ra tiếng cười, phát ra tiếng kêu kinh hô. Ngồi trong rạp chiếu phim, Trần Nặc bất đắc dĩ thở dài. Đi cùng Tôn Khả Khả ăn một bữa cơm tối, nhưng cơm còn chưa ăn xong, điện thoại của lão Tôn liền gọi tới thúc giục Tôn Khả Khả về nhà. Rất hiển nhiên, sau khi lão Tôn tan tầm về nhà, thấy Tôn Khả Khả mang về bản điểm đặt ở nhà, giọng điệu của lão Tôn trong điện thoại rất không tốt. Tôn Khả Khả càng đáng thương, cùng Trần Nặc đi một đường về nhà, lúc lên lầu tiểu cô nương thậm chí có chút nước mắt chảy dài, đáng thương kéo góc áo Trần Nặc. Tình huống này, phảng phất không phải về nhà bị cha mình mắng, mà phảng phất muốn đưa nàng lên pháp trường. Không có việc gì, chỉ là mắng vài câu thôi, kỳ thật lão Tôn rất thương ngươi, mắng vài câu là hết giận, không sao đâu. Trần Nặc vừa an ủi vừa đưa Tôn Khả Khả lên lầu. Trên đường về nhà, Trần Nặc liền nhận được điện thoại của Lý Dĩnh Uyển. Oppa! Chuyện gì vậy? Ta có phải đã rất ngoan hay không? Ta đợi đến bây giờ mới gọi điện a. Ta biết, trước kỳ nghỉ ngày hôm nay, ngươi khẳng định sẽ từ trường ra ngoài, cùng Tôn Mập Mạp ra ngoài chơi. Ta đợi đến bây giờ mới gọi cho ngươi, ta có ngoan ngoãn không? Làm sao ngươi biết thời gian này? Hừ! Nhà Tôn Mập Mạp có gia quy, lệnh giới nghiêm mỗi ngày nhất định phải về nhà trước 8 giờ rưỡi, ta đã sớm hiểu được rồi. Được rồi, được rồi, Oppa đầu điện thoại bên kia, đom đóm lại dùng giọng nói ngọt ngào bắt đầu làm nũng. Có chuyện gì thì nói đi, ban ngày ngươi đi cùng cô ấy, buổi tối cùng ta ra ngoài chơi thôi, ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Nha, thành ngữ nặng bên này nhẹ bên kia dùng tương đối không tệ, gần đây xem ra rất cố gắng học tiếng Hoa. Hừ. Ngươi có đi cùng hay không nha? Trần Nặc thở dài. Ngươi muốn làm gì? Nghe thấy giọng điệu của Trần Nặc buông lỏng, Lý Dĩnh Uyển vui vẻ. Gần đây có một bộ phim bom tấn của Mỹ mới được phát hành, nghe nói khá hay, ngươi đi cùng ta đi xem Trần Nặc. Không đi, ta đã xem nó 3 lần. Tại sao không đi? Đột, bộ phim này không hay tí nào, rất dở. Phi thường dở, Lý Dĩnh Uyển có chút nghi hoặc, mới phát hành không mấy ngày. Ngươi chưa từng xem qua, làm sao biết rất tệ? Ta nghe người ta nói. Dở nơi nào a, nghe nói rất hay mà. Đến cùng là không hay chỗ nào, từng. Nữ diễn viên chính quá xấu xí, chương 350 xứng đôi cúp điện thoại, Trần Nặc vẫn đáp ứng gặp mặt Lý Dĩnh Uyển. Không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Lý do này của Lý Dĩnh Uyển cũng có đạo lý, hẹn gặp nhau ở một con phố thương mại ở thành phố phía Nam. Trần Nặc đành phải gọi một chiếc xe đến chỗ hẹn. Khi Trần Nặc đến, đã gần 9 giờ rồi, nhưng trên đường phố thương mại vẫn là một mảnh nhộn nhịp, quầy ba bán đồ ăn nhanh bên đường, cửa hàng quần áo, các cửa hàng thủ công mỹ nghệ nhỏ và tất cả mọi thứ đi được thắp sáng với đèn neon. Ngoài ra còn có phố đi bộ vào ban đêm, hầu hết mọi người đang đi dạo đều là các cặp vợ chồng trẻ tuổi. Trần Nặc xuống xe ở một con hẻm bên đường, nơi đó có một cửa hàng trà sữa. Sau khi Trần Nặc xuống xe, mắt thấy em gái chân dài vẫn chưa đến, trước mua một ly trà sữa bánh pudding đậu đỏ, em gái chân dài thích cái này, cầm cốc trà sữa đứng ở ven đường chờ đợi 2 phút, vô tình, Trần Nặc quay đầu lại, liền nhìn thấy trong ngõ nhỏ phía sau, hiện lên một thân ảnh quen thuộc, ánh mắt Trần Nặc khẽ động, nhíu mày, do dự một chút, nhấc chân đi vào trong ngõ 2 bước. Khoảng 20 mét từ đầu hẻm, một quán ăn nhỏ ngay tại mặt tiền, xem ra là vừa mới mở ra, biển hiệu và mặt cửa đều chưa trưng bày ra. Trong cửa hàng nho nhỏ bày 4-5 cái bàn vuông nhỏ, quầy cũng rất hẹp rất nhỏ. Một người đàn ông trung niên có ngoại hình trung hậu đang ngồi ở quầy hút thuốc. Lúc Trần Nặc vừa bước vào, sau tấm rèm vải nhỏ phía sau quầy, Từ trong phòng bếp có một tráng sĩ dáng người cao to thô kệch bước ra, hết lần này tới lần khác lại mặc váy nữ. Trần Nặc vui vẻ, ôi, lão Quách, sao lại chạy tới đây mở cửa hàng? Người đàn ông trung niên đang hút thuốc ở quầy, đương nhiên chính là ông chủ Quách ở bên ngoài tiểu khu của Trần Nặc. Ân, chính là Quách. Xe tăng. Lão bản, từ đêm bị Lộc Tế Tế giết tới cửa, Quách lão bản và Tứ tiểu thư liền bỏ lại tiệm mì chạy trốn, cũng không biết là đi đâu, thì ra Trần Nặc cho rằng, hai vị này hơn phân nửa đã rời khỏi thành Kim Lăng, cao chạy xa bay. Lại không nghĩ tới, cư nhiên lại gặp phải ở chỗ này, còn ở lại Kim Lăng thành, chẳng qua là thay đổi chỗ, mở lại một cửa hàng mì nhỏ. Ân, đại khái chắc là do nghĩ rằng nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, ngược lại cũng có vài phần đạo lý. Tuyết vực chi môn kia ủy thác Lộc Tế Tế giết tới cửa, không có kết quả. Dựa theo suy nghĩ của người bình thường, khẳng định cho rằng hai người đã rời đi. Ngay cả Trần Nặc lúc trước cũng nghĩ như vậy. Nếu không phải gặp phải hôm nay, sợ rằng Trần Nặc cũng sẽ không nghĩ tới, hai vị này cư nhiên vẫn còn ẩn cư ở thành Kim Lăng. Ông chủ Quách nhìn thấy Trần Nặc, cũng có chút ngoài ý muốn, đầu tiên là nhướng mày, sao ngươi tới đây? Trần Nặc cười tủm tỉm đi vào cửa hàng, tìm một cái bàn gần quầy ngồi xuống. Nhìn thoáng qua đồ đặt trên bàn. Nồi giấm, bát ớt, bát tỏi, thùng đũa. Ngược lại cũng giống như trước đây, ta đi dạo phố gần đây, trong lúc vô tình nhìn thấy cửa hàng này, đi vào cư nhiên lại gặp ngươi. Trần Nặc giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, lúc trước cửa hàng ở dưới lầu nhà ta, sao ngươi không mở nữa, đi cũng không nói một tiếng. Ông chủ Quách cười cười, bất động thanh sắc, âm thầm ra hiệu với Tứ tiểu thư, ánh mắt có chút đề phòng. Sau đó từ phía sau quầy đứng lên, đi đến trước mặt Trần Nặc ngồi xuống, không chút cuống quýt đưa cho Trần Nặc. Là khách hàng cũ ở cửa hàng lúc trước. Ông chủ Quách quay đầu lại cười tủm tỉm nói với Tứ tiểu thư, sắc mặt Tứ tiểu thư buông lỏng. Vẫn như cũ. Mì sợi thịt kho tàu, mao tế, thêm thịt, thêm một quả trứng trần. Ông chủ Quách nhìn Trần Nặc. Ừm, như cũ. Ai, ngươi liền thích mao tế có cái gì tốt? Đều là thứ phụ nữ ăn. Trần Nặc trợn tròn mắt, ta thích hương vị tinh tế, sao vậy? Phiền nhất là loại người như các ngươi a, là đối với khí phái đàn ông không có nhiều tự tin sao, nhất định phải so sánh với loại chuyện ăn mì này một chút. Ăn mì mình chẳng lẽ không phải là đàn ông? Ăn mì còn ô phai bị khinh bỉ, thật nhàm chán. Ông chủ Quách nở nụ cười, nói chuyện với Tứ tiểu thư, hai người chui vào phòng bếp phía sau. Không quá lâu, Quách tiên sinh bưng bát mì ra. Trần Nặc liếc mắt nhìn, à, lão Quách, ngươi hào phóng a, bát mì này thế nhưng lại có nhiều thịt bò hơn so với trước đây. Hiếm khi gặp được, cho ngươi thêm hai muỗng thịt. Lão Quách cười tủm tỉm ngồi xuống, một lần nữa đốt một điếu thuốc. Trần Nặc vừa cắn tỏi, vừa gấp hai lần đũa, sau đó đánh giá lão Quách, lại nhìn Tứ tiểu thư ngồi sau quầy xem tivi. Lão Quách, đây là vợ ngươi. Đúng vậy. Lão Quách cười tủm tỉm gật đầu. Tứ tiểu thư ngẩng đầu nhìn Trần Nặc một cái, sắc mặt có chút xấu hổ. Rất tốt, rất xứng đôi. Trần Nặc cười nói, lão Quách tươi cười rất vui vẻ, ngay cả Tứ tiểu thư ngồi sau quầy, ánh mắt nhìn Trần Nặc cũng nhu hòa hơn rất nhiều. Kỳ thật không phải rất đói bụng, dù sao buổi tối đã cùng Tôn Khả Khả ăn cơm, nhưng bữa cơm đó cũng chưa ăn xong, liền bị cuộc điện thoại của lão Tôn gọi về rồi. Cho nên lúc này lại ăn bát mì, cũng có thể ăn được. Huống chi, tay nghề nấu mì của lão Quách đúng rất tốt. Nói thật, sau khi ngươi đóng cửa hàng kia, ta thật sự rất nhớ một ngụm này. Trần Nặc một hơi ăn nửa bát, trong bụng có chút đầy, tốc độ chậm lại, cùng lão Quách trò chuyện những thứ không liên quan. Đáng tiếc a, sau này muốn ăn mì của ngươi cũng hơi khó khăn, người ta có thể tới đây ăn a. Cách nhà ta quá xa, ta lại không thể đến đây dạo phố mỗi ngày để ăn. Ban đầu chủ nhà tăng tiền thuê nhà, ta cũng không... Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.